Đế quốc bại gia từ. Chương 1022, Anani, dự cảm xấu. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu không phải cần phải. Vậy thiếu gia ngài liền có thể trở thành đối tượng đả kích. Tiêu Huyễn nói tiếp, hôm nay Triệu Hoàng sự việc truyền sôi sùng sục. Ngọc Liên công chúa gả cho ngài. Vậy là rất nhiều người cũng cho rằng, cái này là chuyện đương nhiên sự việc. Đây chính là cực lớn vinh dự. Rất nhiều người cũng cầu không được. Như ngài cự tuyệt, đầu tiên là đánh Triệu Hoàng mặt. Cự tuyệt bệ hạ gả, có thể chưa bao giờ có. Triệu Hoàng sinh lòng kẽ hở là chuyện nhỏ. Mấu chốt là cho rất nhiều người mượn cớ. Hiện tại Nam Sa Loan xây xong vậy ném vào sử dụng. Bao nhiêu người đỏ con mắt không dứt. Triệu Hoàng cũng là như vậy. Hắn muốn lôi kéo ngài. Hơn nữa dựa theo ngài trước mà nói, chỉ sợ là muốn đánh giặt. Triệu Hoàng cũng phải cần chuẩn bị trọng dụng ngài. Tiêu Huyễn một nói liên tục rất nhiều. Không hổ là chí mưu kế sĩ. Hơn Thiệt phân tích rất rõ ràng. Rõ ràng mạch lạc. Những thứ này Vương Khang vậy rõ ràng. Tề quốc sứ đoàn đến. Thương nghị liên minh chuyện. Chậm nhất là 2 năm. Tất nhiên muốn dạy chiến sự, Triệu Hoàng lại phải trọng dụng hắn. Hơn nữa đối với mình thế lực, cũng là kiêng kỵ, cho nên phải lần trước đạo bảo hiểm, cầm Khương Sơ vận gà cho hắn. Ở vua tôi trên căn bản, cộng thêm thân thuộc quan hệ. Cái này bản là một chuyện tốt, chỉ là Vương Khang rất không ưa cái loại này mang theo tính mục đích thông gia. Cùng Khương Sơ vận chung đụng thời gian đã không ngắn. Cũng không ghét, quan hệ không tệ, vậy rất hòa hợp, nhưng còn chưa tới kết là quan hệ thông gia bước. Vương Khang cũng không phải là bắt cơ hội liền người trên. Càng mấu chốt chính là, Triệu Hoàng lần này cách làm, quá đột nhiên, để cho hắn không có chuẩn bị, trước thời hạn an bài, để cho hắn có chút không tốt tiếp nhận, có chút mâu thuẫn tâm lý. Đáp ứng đi, Lâm Ngữ Yên mở miệng nói. Lùi một bước nói, Khương Sơ Vận là hoàng thất duy nhất công chúa, thân phận cao quý, cành vàng lá ngọc, bản thân khí chất dung mạo đều là tuyệt cao. Hơn nữa vậy rất có năng lực, cũng không phải là bình hoa. Nàng cùng chúng ta đều rất quen nhau, vẫn là bình an nghĩa mẫu. Có tầng quan hệ này ở đây, càng không có vấn đề. Ngữ Yên nói không sai. Lý Thanh Mạn cũng là phụ họa nói. Hơn Thiệt cũng rất rõ ràng. Vẫn là đáp ứng đi. Ở lớn chuyện lớn không trước mặt. Hai cô gái biểu hiện đều rất lớn độ lý trí. Ai, rồi hãy nói. Vương Khang cũng không biết nên như thế nào. Bởi vì đúng là có chút ứng phó không kịp. Thiếu gia, hoàng cung người đến. Ngay tại lúc này, Chu Thanh vội vàng đi vào bẩm báo. Quảng cáo, cái gì, hoàng cung người đến, Vương Khang nhất thời cả kinh, đây cũng là kể từ đâu, làm sao tới nhanh như vậy, mấy người đều có chút giật mình, hai mắt nhìn nhau một cái, cũng rõ ràng, cái này tất nhiên là vì gả sự việc, là tới hạ chỉ, Triệu Hoàng cái này liên tiếp động tác, thật đúng là mau à, đi dẫn vào đi, Vương Khang khôi phục bình tĩnh. Bỏ mặc làm sao vậy được tiếp đãi à, lại qua một hồi. Chu Thanh dẫn mấy người đi vào. Cầm đầu là một cái tương đối trẻ tuổi thái giám. Phía sau đi theo mấy cái cầm y vệ. Hải công công, gặp đến nơi này người. Vương Khang cũng là kinh ngạc không thôi. Hải công công nhưng mà Triệu Hoàng bên người gần thị. Lớn chuyện nhỏ, đều là do hắn tổ chức truyền. Từ ở Kinh Thành tới huyện Tân Phụng. Như thế khoảng cách xa, Triệu Hoàng phái Hải Công Công tự mình tới. Cái này đã rất thuyết minh vấn đề. Đại biểu là Triệu Hoàng thân chí, cũng nói tầm quan trọng. Vương Khang à, ngươi cái này Tân Phụng Thành quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhưng mà để cho ta ra trưởng kiến thức không ít. Hải Công Công mở miệng cười. Gần 3 năm không có gặp, Hải Công Công so với trước đó trầm ổn rất nhiều. Cũng có loại đặc thù khí chất, dẫu sao là Triệu Hoàng người bên cạnh, Không nghĩ tới bệ hạ lại sẽ để cho ngươi tới truyền chỉ. Bởi vì bệ hạ đối với ngươi nhìn chúng à, Hải công công có thâm ý khác nói một câu. Vậy không dài dòng, trực tiếp từ ống tay áo lấy ra một phần thánh chỉ mở ra. Giọng chói tai nói, Vương Khang tiếp chỉ, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Tề quốc sứ đoàn sắp tới thăm, tới Nam Sa Loan tiến vào Triệu quốc, mệnh Vương Khang thay trẫm nghênh đón, đưa trở lại kinh thành. Không được sai lầm, khâm thử, thánh chỉ rất đơn giản, chỉ có mấy câu nói. Căn bản cũng chưa có sách gả sự việc, ngược lại là để cho hắn nghênh đón Tề quốc sứ đoàn. Điều này hiển nhiên lại ra Vương Khang ý liệu. Vương Khang tiếp chỉ, nhận lấy thánh chỉ sau đó. Bầu không khí buông lỏng liền chút. Vương Khang à, bệ hạ khác có miệng ngữ, dặn dò chúng ta cho ngươi gửi lời. Nhận được Tề quốc sứ đoàn sau đó, ngươi cũng phải trở lại kinh thành. Nguyên thoại là rời đi thời gian dài như vậy, nên trở về. Vương Khang hơi chậm lại, vui vẻ kêu, Hải công công đường dài mệt nhọc, không bằng đi trước cực kỳ nghỉ ngơi. Được, đúng là có chút bì thiếu. Chu Thanh, mang Hải công công các người, hạ đi nghỉ ngơi. Bọn họ đi ra ngoài. Cả đám lại là ngồi xuống. Nói gì tới cái gì? Vị này bệ hạ thật đúng là không theo như lẽ thường ra bài à. Vương Khang có chút bất đắc dĩ mở miệng. Thánh chỉ mà nói, để cho ngươi tiếp đãi Tề quốc sứ đoàn. Chắc hẳn Triệu Hoàng biết ngươi từng cùng Đủ Bát Hoàng tử Cao Ân quan hệ tốt. Lâm Ngữ Yên mở miệng nói. Nhưng ở ta xem ra, đây cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt là Triệu Hoàng để cho ngươi hồi kinh. Đúng vậy, Vương Khang vậy rõ ràng một điểm này. Xem ra Triệu Hoàng là có chút cảnh giác, không dám lại ngoại phóng ngươi. Suy nghĩ một chút cũng phải. Có Nam Sa Loan chiến lược ý nghĩa cực lớn. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Triệu Hoàng không yên tâm. Vậy là bình thường. Đây cũng không phải mấu chốt. Tiêu Huyễn sắc mặt ngưng trọng nói. Ta là lo lắng Triệu Hoàng sẽ lấy quả đào à, lấy cái gì quả đào? Quảng cáo, Lý Thanh Mạn hừ lạnh một tiếng nói. Nam Sa Loan là Vương Khang đánh trở về, cũng là đang có đất phong. Hao phí gần 3 năm dài, bỏ ra nhiều ít mới có thể có bây giờ quy mô. Đổi một người được không? Ai cũng không được, còn muốn lấy quả đào. Nằm mơ. Tiêu Huyễn nhất thời không nói. Hắn biết vị này chủ mẫu xuất thân giang hồ, võ đạo cao tuyệt, phương thức suy nghĩ cũng không giống nhau. Lời nói này thật là quá ngang ngược. Người bình thường nào dám như thế nói. Vương Khang cũng bị Lý Thanh Mạn buồn cười. Tốt lắm, những chuyện này tạm thời liền không muốn. Đến lúc đó nói sau. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Nam Sa Loan muốn cử hành ăn mừng nghi thức. Diễn ra thời gian dài như vậy, trả giá không thiếu tâm huyết, cũng nên náo nhiệt một chút. Vương Khang mở miệng nói, dù sao cũng phải đi Nam Sa Loan, làm xong một kiện là một kiện, cùng ăn mừng nghi thức cử hành hoàn thành. Tề quốc sứ đoàn hẳn tới rồi. Đám người gật đầu một cái. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Đúng rồi, Trương Tiêm Tiêm thông báo cho đi. Nàng trở về đi, Nam Sa Loan xây dựng. Trương Tiêm Tiêm vậy ra rất nhiều mưu đồ. Đặc thù như vậy trường hợp, hắn tự nhiên cũng phải mời được trận. Sẽ đến, đã truyền qua tin, đến lúc đó trực tiếp đi Nam Sa Loan. Có lẽ so chúng ta còn đi sớm đây. Được, Vương Khang đứng lên mở miệng nói. Vậy cứ như vậy đi. Ngày mai chúng ta liền lên đường đi Nam Sa Loan. Vương Khang, ngay tại lúc này, ngồi ở góc Anani sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Ta có loại dự cảm xấu. Lần này ăn mừng nghi thức, chỉ sợ sẽ có chút không quá tầm thường. Ta đề nghị ngươi vẫn là chớ đi. Vương Khang có chút nghi ngờ hỏi nói. À, đây là kể từ đâu? Ta cũng không nói rõ ràng, chỉ là cảm giác, đối với ngươi mà nói,